Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 4 cho chúng ta làm bữa cơm. Đêm nay, bên ngoài cuồng phong gào thét, thổi chúng ngoài cửa sổ lão thân cây kéo kẹt vang lên một đêm. Một nhà bốn người trong lòng đều lộn xộn, cũng cơ hồ cả đêm đều không có ngủ, sáng sớm hôm sau. Tô Nhiễm tỷ đệ mấy cái liền đánh ngáp rời giường, bởi vì ngày hôm qua qua lại một chuyến trong thị. Trấn, Tô Nhiễm xiêm y giày đều đã bị tuyết thủy cùng nước bùn sũng nước. Hôm nay xuyên không được, nàng liền tròng lên hoàng thị quần áo. Lại đơn giản thu thập một chút, nấu một nồi to cháo loãng. Người một nhà một người uống thượng một chén. Tô Nhiễm liền bế lên kia 10 cân tế mạt. Tính toán cùng toàn ca nhi cùng nhau ra cửa, bởi vì hạ tuyết xuyên cớ. Từ thục hôm nay không khai, an ca nhi liền lưu tại trong nhà chiếu cố mẫu thân, hoàng thị từ giường phía dưới móc ra một cái rổ. Đem bên trong trứng gà toàn chảo ra tới nhét vào toàn ca nhi trong tay. Bên ngoài tuyết hậu, các ngươi trên đường cẩn thận một chút, cấp tiên sinh còn có Lý nhị huynh đệ nói quá tạ liền sớm một chút trở về. Đừng lại bên ngoài đông lạnh chứ, đã biết toàn ca nhi vội vàng lớn tiếng đáp ứng, tỷ đệ hai cùng. Nhau ra rào che môn, toàn ca nhi liền đối Tô Nhiễm nói. Tỷ tỷ, này túi đồ vật ta tới ôm đi. Người lấy trứng gà, cái này nhẹ, không cần. Cũng không nhiều trọng, Tô Nhiễm lắc đầu. Vẫn như cũ đem túi chặt chẽ ôm vào trong ngực toàn ca nhi thấy. Cũng liền bất hòa nàng nói thêm cái gì, viên tiên sinh là 4 năm trước chuyển đến Ngô Sơn Thôn. Nghe nói hắn là một cái rơi xuống đất tú tài. Cha mẹ song vong, vốn là bán quê quán phòng ở cùng đất, tính toán đi trong thành khảo cử nhân. Kết quả ai biết cử nhân không thi đậu. Hắn đỉnh đầu tiền cũng hoa đến không sai biệt lắm mơ siêu hắn không mặt mũi về quê đối mặt cha mẹ. Bài vị. Cũng liền tùy tiện tìm cái địa phương dàn xếp xuống dưới. Lý nhị chính là hắn ở trên đường nhặt được, hiện tại liền phụ trách ở hắn bên người đánh tạp. Mỗi tháng cũng sẽ chém một ít củi lửa đi thị trấn bán chợ cấp hai người sống qua, hiện tại hai người. Liền ở tại thôn đông đầu một gian nhà cửa, nơi đó là trước đây Tô Nhiễm đại bá một nhà trụ. Sau lại đại bá một nhà dọn đi trấn trên. Mà liền không ra tới, sau lại viên tiên sinh lại đây sau, trong thôn người tính toán, liền đem nhà cửa đơn giản sửa chữa một phen, làm viên tiên sinh hai người trụ hạ, đằng trước đại viện tử cấp trong thôn bọn nhỏ ngày thường đọc. Sách viết chữ, mặt sau 4 gian phòng, viên tiên sinh cùng Lý nhị một người một gian, còn có một kiện chất đống tạp vật, rộng mở thật sự. Chính thích hợp tiên sinh thân phận, đây cũng là Tô Nhiễm khi cách nhiều năm như vậy lần đầu tiên đi. Vào nàng đã từng đại bá trong nhà, hiện tại thiên còn sớm. Tiên sinh sân cửa tuyết lại đều đã bị quét đến không sai biệt lắm mơ siêu Tô Toàn tiến lên gõ cửa. Thực mau đại môn liền mở ra, lại đây mở cửa vừa lúc chính là Lý nhị Tô Toàn nhìn thấy hắn liền giơ lên đầy mặt cười. Hắn chạy nhanh đối Lý nhị cúc cái cung. Lý nhị ca, hôm nay ta cùng tỷ tỷ của ta là hướng ngươi nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi ngày hôm qua cứu tỷ tỷ của ta ra hố lửa. Còn đem nàng đưa về ra. Lý nhị xem hắn, nhìn lại hắn phía sau Tô Nhiễm. Chỉ đem đầu một chút, liền xoay người đi rồi, Tô Toàn vội vàng kéo lên Tô Nhiễm. Tỷ tỷ, chúng ta đi vào a. Hai người đi vào sân. Liền thấy Lý nhị đã cầm lấy cái chổi, lại bắt đầu quét trong viện tuyết, xem ra, cửa tuyết cũng là hắn vừa rồi quét sạch sẽ, như vậy lãnh thiên. Tô Nhiễm ôm túi tay đều ở không ngừng run run, Lý nhị chỉ mặc một cái áo vải thô, đại trưởng nắm chặt cái chổi, lại một chút kiên định hữu lực đem tuyết quét khai. Chỉ cần trong tay hắn cây chổi đến địa phương, kia một mảnh tuyết đã bị quét đến sạch sẽ. Cơ hồ đều sẽ không lưu lại nhiều ít còn sót lại. Mới không vài cái từ, trong viện thật dày tuyết đọng cũng đã bị hắn cấp quét rớt một nửa, hơn nữa. Nàng còn có thể rõ ràng nhìn đến trên người hắn có một tia nhiệt khí thoát ra tới, Tô Nhiễm đang lo. Lắng muốn hay không hiện tại liền tiến lên đi lại hướng hắn nói lời cảm tạ. liền nghe được kéo kẹt một tiếng. Viên tiên sinh khoác thật dày áo bông ra tới, nhìn đến trong viện Tô Nhiễm, Tô Toàn tỷ đệ hai. Hắn vội vàng dừng lại, trong miệng ngáp dơ lên gương mặt tươi cười. Tô đại tỷ nhi, Toàn ca nhi, các người nghĩ như thế nào khởi lại đây? Như vậy lãnh thiên, các ngươi ở bên ngoài đứng làm gì? Chạy nhanh vào nhà ngồi. Chúng ta là hướng tiên sinh còn có Lý nhị ca nói lời cảm tạ, Tô Toàn vội vàng nói, Tô Nhiễm cũng. Đem trong tay tế mặt đưa qua đi. Đây là nhà các ngươi mà. Tối hôm qua thượng ta quên còn cấp Lý nhị ca, nguyên lai này túi mặt ở ngươi này. Viên tiên sinh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Khó trách ta nói tối hôm qua thượng hắn đã trở lại. Như thế nào lại là kéo xe trống? Ta hỏi hắn mặt đi đâu? Hắn liền cùng ta nói hôm nay sẽ tự có người đưa lại đây. Xem ra, người này chính là các ngươi, nguyên lai Lý nhị còn không có đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói. Cho hắn sao, Tô Nhiễm, Tô Toàn tỷ đệ hai đều kinh hãi, Tô Toàn vội vàng liền đem sự tình nói một lần. Viên tiên sinh nghe xong, hắn cũng tức giận đến nắm chặt nắm tay. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy rắn rết tâm địa đại bá nương? Nàng chính mình nhi tử thi không đậu đồng sinh, liền đi loại này đường ngang ngõ tát, hắn cũng không sợ tao thiên lôi đánh xuống. Còn hảo tối hôm qua thượng Tô đại tỷ nhi gặp được Lý nhị. Hiện tại ngươi không có việc gì liền hảo, đúng vậy. Ngày hôm qua thật là ít nhiều Lý nhị ca. Bằng không, tỷ tỷ liền tính từ Trần gia chạy ra tới cũng một người hồi không đến trong thôn. Cho nên hôm nay chúng ta riêng tới cảm ơn các ngươi, Tô Toàn nói. Chạy nhanh từ trong lòng ngực móc ra mấy cái trứng gà. Chỉ là chúng ta gia nghèo. Hiện tại liền này mấy cái trứng gà còn lấy đến ra tay. Còn hy vọng tiên sinh ngài không cần để ý, ngươi nương đều bệnh thành như vậy. Trứng gà là muốn tích góp cầm đi trấn trên bán tiền cho nàng chữa bệnh đem. Ta đây không thể thu. Viên tiên sinh chạy nhanh xua tay, Tô Toàn gấp đến độ không được. Tiên sinh ngài không thu nhà ta trứng gà. Chúng ta đây liền không có biện pháp báo đáp Lý nhị ca đại ân đại đức a. Ai biết viên tiên sinh vừa nghe, lập tức ánh mắt sáng lên, lại nói tiếp, ta thật là có cái cho các ngươi báo ân phương pháp, tiên sinh ngài cũng đừng cùng chúng ta nói. Giỡn, Tô Toàn không tin, cảm thấy viên tiên sinh căn bản chính là ở cố ý tìm lấy cớ không thu trứng gà, ta nói thật viên. Tiên sinh lại nghiêm trang nói, sau đó liền nhìn về phía Tô Nhiễm, Tô đại tỷ nhi, người sẽ nấu cơm đi. Tô Nhiễm gật đầu, sẽ kia hảo, vừa lúc nơi này có 10 cân tế mạt, người hiện tại liền đi phòng bếp cho ta làm mấy cái bánh bột ngô đi. Mỗi ngày ăn chính mình làm mặt ngật đáp, ta đều mau ăn phun ra. Hảo, Tô Nhiễm gật gật đầu, liền ôm tế mặt vào phòng bếp, Tô Toàn nghe xong. Mới biết được viên tiên sinh là thật sự có việc muốn bọn họ hỗ trợ. Hắn liền chạy nhanh đuổi theo Tô Nhiễm, tỷ tỷ. Ta cho người hỗ trợ. Tô tiên sinh ra phòng bếp rất lớn. Bên trong trống rỗng, bất quá nồi chén gáo bồn gì đó nhưng thật ra không thiếu. Lu nước thủy cũng tràn đầy. Lu nước biên trên giá còn bãi mấy viên rau cải trắng, mấy chỉ củ cải, mấy cái hành lá, nếu đồ vật cũng không thiếu. Tô Nhiễm liền vén tay áo lên, lấy cái bồn đổ một ít tế mặt ra tới. Bắt đầu xoa mặt, Tô Toàn cũng bắt đầu lột hành rửa rau. Cho nàng trợ thủ, không nhiều lắm sẽ không phu. Trong phòng bếp liền điểm nổi lên hỏa. Qua không sai biệt lắm nửa canh giờ. Đã nghe đến mùi hương từ trong phòng bếp phiêu ra tới, lại quá không lâu. Tô Toàn cùng Tô Nhiễm tỷ đệ hai liền bưng đã làm tốt mặt bánh ra tới, viên tiên sinh vừa thấy. Hắn hai mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Người cư nhiên làm nhiều như vậy loại bánh. Vân, không biết tiên sinh ngài thích ăn loại nào. Ta liền đều làm mấy chương, Tô Nhiễm thấp giọng nói, viên tiên sinh vội vàng cầm lấy một chương. Bánh rán hành ăn khẩu, lập tức liền gật đầu, ăn ngon, Tô đại tỷ nhi ngươi tay nghề cũng thật hảo. Nói, hắn lại bắt một chương bánh rán hành ném cho Lý nhị. Người mau nếm thử, Tô đại tỷ nhi tay nghề thật là không ai. Ăn này trương bánh, ta mới biết được chúng ta phía trước ăn đều là cơm heo. Lý Nhị tiếp bánh bột ngô, tam khẩu hai ngụm ăn xong rồi, thế nào? Viên tiên sinh hỏi, Thực Hảo nuốt xuống, Lý Nhị gật đầu, đó là. Viên tiên sinh vui tươi hớn hở nói, cũng nhiệt tình tiếp đón khởi bọn họ tỷ đệ hai, các ngươi cũng ăn à, vội đã nửa ngày. Các ngươi cũng ăn một chút gì lót lót bụng, không cần, Tô Nhiễm lắc đầu, Tô Toàn lại chạy tới. Phòng bếp, cầm bốn cái trứng luộc bãi ở trên bàn. Tiên sinh các ngươi ăn ngon cơm đi. Ta cùng A Tỷ phải đi về, nhìn này bốn cái đều đã nấu hảo trứng gà. Viên tiên sinh sửng sốt một chút, không khỏi thở dài khẩu khí. Các ngươi à, thật là, tính, các ngươi tâm ý ta lãnh. Này mấy cái trứng gà ta nhận lấy là được, ngoài miệng nói chuyện. Hắn tay cũng nắm lên mấy chương mặt bánh nhét vào tỷ đệ hai trong tay. Nhưng trứng gà là các ngươi cho ta tạ lễ. Này mấy chương bánh lại là ta cho các ngươi cho ta nấu cơm tạ lễ. Đây là lễ thượng vãng lai. Các ngươi không thể cự tuyệt, Tô Toàn đương nhiên không chịu tiếp. Tô Nhiễm cũng lui về phía sau một bước. Viên tiên sinh mắt thấy tắc không tiến bọn họ trong tay. Hắn liền đối bên kia kêu. Lý Nhị, người chạy nhanh tới hỗ trợ a. Lý Nhị lập tức tiến lên. Nắm lên mấy chương bánh liền nhét vào Tô Nhiễm trong tay. Tô Nhiễm vừa mới tưởng đẩy trở về. Liền nghe được hắn nói. Cầm ơ siêu, Tô Nhiễm liền bất động. Bên cạnh Tô Toàn lại a một tiếng kêu lên. Lý Nhị ca, nguyên lai ngươi có thể nói. Lý Nhị không có đáp lại hắn, mà là tiếp tục bình tĩnh nhìn Tô Nhiễm ơ siêu. Tô Nhiễm cắn môi. Nhưng vẫn là chỉ chừa một cái bánh bột ngô, còn lại ba cái đều cấp lui về. Một cái là đủ rồi, viên tiên sinh lập tức nhìn xem Tô Nhiễm. Nhìn nhìn lại Lý Nhị, lại cho nàng một cái. Lý Nhị liền cầm lấy một cái nhét vào Tô Nhiễm trong tay. Hai cái, hảo đi. Tô Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này mới mang theo đệ đệ cùng nhau đi rồi, mãi cho đến ra tư thục. Tô Toàn tài phản ứng lại đây. Nguyên lai Lý Nhị ca hắn không phải người câm a. Hắn có thể nói, chính là, ta ở tư thục mấy năm nay. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn nói chuyện. Hắn chỉ là không thích nói chuyện mà thôi, Tô Nhiễm nói, Nga Tô Toàn gật gật đầu. Lập tức lại phủng bánh bột ngô cười khai. Tỷ tỷ ngươi mau xem, đây là Bạch Diện làm bánh bột ngô đâu. Thơm quá bánh bột ngô, ta trước kia chỉ ở trấn trên nhìn thấy quá, còn chưa từng ăn qua. Hôm nay nương cùng Toàn ca nhi cũng có thể có lộc ăn. Ân, Tô Nhiễm gật đầu, tỷ đệ hai vừa nói vừa cười trở về đi. Vừa đến khoảng cách nhà mình không xa địa phương, hai người trên mặt ý cười liền đột nhiên im bặt. Bọn họ nghe được Vương Thị mắng to thanh từ nhà mình trong viện truyền ra tới. Ta nói cho các ngươi, người nếu là hôm nay không đem đại tỷ nhi cho ta. Ta và các ngươi không để yên. Nhân gia Trần lão gia cũng cùng các ngươi không để yên. Ngoặc kép, hết chương.